Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366. Quân cờ, ai, là ngươi cái này, té ngã trên đất, Ca-ung bừng bít lấy rơi mất răng cửa. Máu tươi chảy xuôi miệng xoay người, liếc mắt liền thấy được cái kia làm hắn ghen ghét, phẫn hận thân ảnh, hắn theo bản năng muốn chửi ầm lên, nhưng lời nói còn không có lối ra. Ngay tại Tần Nhiên ánh mắt lạnh lẽo bên trong im bặt mà dừng. Một cái đầu cơ trục lợi, dựa vào lừa gạt lập nghiệp gia hỏa, tuyệt đối không phải cái gì ý chí lực kiên định người. Ở Tần Nhiên tàn sát hơn 10.000 sinh linh sát ý ánh mắt bên trong. Trừ bỏ sụp đổ bên ngoài, căn bản không có những khả năng khác. Bất quá, Tần Nhiên cần cũng không phải một cái sụp đổ cao mà ni hắn cần chính là một cái thành thành thật. Thật bảo hắn biết hết thầy Kaumani cho nên, Tần Nhiên nhìn xuống đối phương, tay phải ở đối phương trước mắt mở ra, từ ngón trỏ đến ngón út, lấy một loại đặc thù tiết tấu bắt đầu chập trùng. Cái này bốn ngón tay phẳng phất là có lấy ma lực. Một mực hấp dẫn Kaum hai mắt, mà ở tai của hắn bên trong, càng là tràn ngập Tần Nhiên thanh âm trầm thấp khàn khàn. Nghe, gấp khúc ở bên tai gầm nhẹ, nghe. Giấu ở dưới mặt đất phẫn nộ nghe, xoay quanh ở trước mặt ngươi, kêu rên, đó là người chết kêu rên, bọn chúng tức giận muốn xé nát ngươi cái này, đồng bọn. Ngươi cái này rõ ràng biết rồi hết thầy, nhưng lại ẩn giấu đi hết thầy, đồng bọn, trong nháy mắt. Ca-ung hai trong mắt liền phóng đại, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì? Không, không phải ta không có giết người, chỉ là có người nói cho ta biết. Ba cái kia chiến sĩ thi thể ở trại an dưỡng hoạt động đại sảnh thương khố bên trong. Ta liền là muốn lợi dụng cái này đến xử lý 2567 mà thôi. Ta không có giết người. Ca-ung liên tục nói rằng, cả người không chỉ có thất kinh, còn lấy tay khi đủ, liên tiếp lui về phía sau. Một bộ bị dọa phát sợ bộ dáng, thật giống như chung quanh thật sự có người chết ở kêu rên. Một mực nhìn chăm chú lên nơi này các phóng viên, lập tức cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, bọn hắn nhịn không được rụt cổ một cái, tận khả năng hướng về ánh nắng tới gần. Bất quá, công việc trong tay nhưng không có dừng lại, camera, máy chụp ảnh, bút ghi âm cùng nhau ra trận, két, ken két, chương máy chụp hình nhanh tiếng cửa không ngừng vang lên, thiểm quang đăng càng là liên tiếp không ngừng. Nhưng đúng vậy tại dạng này điều kiện tiên quyết, bị Tần Nhiên dùng sát ý sức ảnh hưởng tâm thần, đang dùng chuyên gia cấp khác thần bí tri thức thôi miên Ca-ung đều không có tỉnh táo lại. Ai nói cho ngươi, có người dùng điện thoại di động cho ta gửi nhắn tin. Là ta không biết dãy số, đưa tay cho ta Tần Nhiên khoát tay. Ca-ung liền thành thành thật thật móc ra điện thoại di động. Tần Nhiên ấn mở điện thoại di động. Ở tin nhắn một cột đệ nhất đi đúng vậy cái kia cái tin nhắn ngắn. Súng lục sao, chiến sĩ chạy an dưỡng phát sinh ra án mạng, ngoại trừ chết đi bác sĩ y tá bên ngoài. Ba cái mất tích chiến sĩ chết tại hoạt động đại sảnh thương khố bên trong. Số điện thoại di động mã không có biểu hiện, bị một bên trong sao thay thế. Cái này cũng không có vượt quá Tần Nhiên đoán trước. Đối phương nếu quả như thật đơn giản như vậy liền để lại đầu mối. Tần Nhiên ngược lại muốn hoài nghi, liền như là đối phương không có khả năng tùy tiện lựa chọn trước mắt cái này tên ngu xuẩn làm đại. Biểu, trừ phi, nghĩ tới điều gì Tần Nhiên đem trong tay điện thoại di động đưa cho đi tới họ Lâm cảnh quan. Tuy nhiên chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng là Tần Nhiên tin tưởng đối phương so mây hoa sen muốn dễ dàng giao lưu. Trên thực tế, cũng là như thế, ta ngay lập tức sẽ để cho người ta đi thăm dò. Có kết quả ngay lập tức sẽ nói cho ngươi, tiếp qua điện thoại di động Lâm An nhìn lướt qua tin. Nhắn sau lập tức nói rằng, sau đó, liền đưa điện thoại di động đưa cho một vị tuổi trẻ cảnh quan. Nằm ở bên tai, thấp giọng phân phó bắt đầu. Mà lúc này đây, mây hoa sen lại là nhìn chằm chằm chiến sĩ chạy an dưỡng hoạt động đại sảnh. Ánh mắt của nàng bên trong có lấy trước nay chưa có nghiêm túc. mây hoa sen là một cái cứng nhắc người không giả, nhưng mây hoa sen tuyệt không phải người ngu, có thể từ trên chiến trường bình yên trở về, dù là lưu lại một số bệnh tâm lý, nhưng còn sống trở về, cũng đủ để nói rõ hết thầy. Kaum là một cái bị đẩy ra quân cờ, một cái ẩn giấu đi tự thân mục đích, đảo loạn hết thầy cục diện quân cờ. Đây cũng là nàng nhìn thấy Tân Nhiên đột nhiên xuất thủ, nhưng không có ngăn trở duyên cớ. So với Kaum tới nói, thợ trang điểm căn bản không đáng giá nhắc tới, hay hỏng khách quan, lấy nó nhẹ, đạo lý như vậy, mây hoa sen rất rõ ràng, bên trong có cái gì? Mây hoa sen cứng nhắc mà hỏi, nhưng là, không có người trả lời. Tân Nhiên đương nhiên biết rõ đối phương là ở nói chuyện cùng hắn. Nhưng người nào quy định có vấn đề nhất định phải trả lời đâu? Ta, thấy được tử vong, Tân Nhiên hướng về chiến sĩ trại an dưỡng bên trong đi đến. Trầm thấp, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Cái kia loại hơi có vẻ âm trầm miệng ăn khớp để người chung quanh lập tức liền bất an bắt đầu. Mà về sau, dạng này bất an càng là cấp tốc khuếch tán. Rời đi, lập tức rời đi, tất cả mọi người, Tân Nhiên tốc độ nói cực nhanh. Thân thể giống như rắn không ngừng lúc lắc, người chung quanh không phải lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy. Tối hôm qua phát sóng trực tiếp bên trong, bọn hắn từng bị hình ảnh như vậy dọa đến tê cả da đầu, mà giờ khắc này tận mắt nhìn thấy về sau, không chỉ có không có thói quen, ngược lại càng phát sợ hãi bắt đầu. Kỹ năng thân rắn quỷ dị chỗ, sớm đã vượt ra khỏi những người này nhận biết, đối mặt không biết sinh ra hoảng sợ, bọn hắn lựa chọn nghe theo. Chung quanh phóng viên, chiến sĩ trại an dưỡng bên trong công tác nhân viên, bệnh hoạn, trừ bỏ lưu thủ cảnh sát bên ngoài, tất cả mọi người nhanh chóng thối lui. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có đi xa, mà là đứng ở so sánh khoảng cách xa đi xem lấy. Nó bên trong bao quát Tần Nhiên. Tần Nhưng đã về tới xe bảo mẫu bên trên. Aider, Lin, Amy theo sát phía sau. Chúng ta không nhìn tới nhìn. Thợ trang điểm tò mò nhìn xa xa chiến sĩ trại an dưỡng. Người muốn chết. Ta không ngăn ngươi, Kaum rõ ràng là bị người lợi dụng. Muốn chỗ có người tiến vào đến cái kia hoạt động đại sảnh, đối phương muốn làm gì? Ta không biết rõ, nhưng đối phương phí hết lớn như vậy sức lực. Tuyệt đối không phải một lần để cho người ta thoải mái hoan nghênh đại hội, Tân Nhiên dùng đối đãi. Ngu ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn thợ trang điểm, sau đó, trực tiếp phân phó tài xế, lái xe. Xa cách nơi này, nếu không phải trạng thái hư nhược, Tân Nhiên không ngại đi xem một chút bên trong lại là cái gì. Nhưng hắn hiện tại, chẳng qua là người bình thường cực hạn thôi. Dù là có rất nhiều kỹ năng phòng thân, đủ để không nhìn lấy đại bộ phận đối với người bình thường tới nói uy hiếp chí mạng. Nhưng vẻn vẹn đại bộ phận, còn lại còn có rất nhiều có thể đối với Tân Nhiên tạo thành uy hiếp. Không nói còn lại. Ở không có chút nào phòng bị dưới, một chi súng bắn tỉa cũng đủ để cho Tân Nhiên vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, dù là biết rõ tiến vào chiến sĩ trại an dưỡng, lần nữa triển lãm thần bí có thể làm cho càng nhiều người tin phục. Thu hoạch được càng nhiều nghịch chuyển năng lượng, Tân Nhiên cũng sẽ chọn rời đi. Thời gian tuy nhiên gấp gáp, nhưng còn không có đạt tới làm hắn lấy thân mạo hiểm cấp độ. Ô tô lập tức phát động bắt đầu, nhanh chóng mà bình ổn chạy ở trên đường lớn. Đủ rồi sao? Tân Nhiên đột ngột đối với Aider hỏi. Đầy đủ, Aider gật gật đầu. Hai người không đầu không đuôi đối thoại để thợ trang điểm không nghĩ ra. Hắn nhìn một chút Tân Nhiên, lại nhìn một chút Aider. Cuối cùng từ bỏ hỏi thăm, ánh mắt đặt ở điện thoại di động phát sóng trực tiếp bên trên. Người dạn dĩ chỗ nào đều có. Có người rời đi chiến sĩ trại an dưỡng, nhưng cũng có người không hề rời đi, cứ việc vô pháp tiến vào chiến sĩ trại an dưỡng bên trong. Nhưng là lưu lại phóng viên, lại đem hình ảnh truyền khắp toàn bộ Internet, rất nhanh, khi một tổ hình ảnh tiến vào thợ trang điểm tầm mắt lúc. Vị chuyên gia trang điểm này lập tức ngược lại hút miệng khí lạnh. Hết chương.